Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 105, chó dại quân ca. Phòng chơi pizza bên trong, khói mù lượn lờ, Lý Hữu Quân đem miệng bên trong khói bóp tắt, mắt nhìn trên tường đồng hồ, nhíu nhíu mày, kỳ quái, phong tử cái này ra hỏa làm sao còn không có trở về. Suy nghĩ một chút, quay đầu đối với một cái tóc vàng lánh quát, hai ống, cho phong tử gọi điện thoại, mụ, như thế vạch trần sự tình lề mà lề mề, quá vô dụng, tốt, quân ca, tóc vàng buông xuống trong tay cán cây cơ, đi đến nơi hẻo lánh treo lên điện thoại, Mạnh Văn Hiên nhìn thấy Lý Hữu Quân mặt âm trầm bàng, vừa cười vừa nói, quân ca. Tốt xấu người cũng là trên đường nổi danh nhân vật. Thu tiểu đệ tựa hồ cũng không nên thân a hát. Hoặc là làm việc bất lợi. Hoặc là chấm ngoặc kép. Nói xong, Mạnh Văn Hiên chỉ một bên quỳ tóc húi cua nam tử. Lắc đầu, hoặc là trộm ngươi tiền. Xem ra ngươi người đại ca này tựa hồ không có gì lực uy hiếp a hát. Nghe được Mạnh Văn Hiên mà nói, Lý Hữu Quân sắc mặt càng là âm trầm mấy phần. Hắn liếc mắt, giống như cười mà không phải cười đi đến tóc húi cua nam tử trước mặt. Ngồi xổm người xuống, trên mặt mang theo nụ cười cổ quái. Âm trầm nói, tiểu thành a hát, ngươi xem một chút các ngươi những này ra hỏa. Quá không hăng hái, hiện tại liền một ngoại nhân đều cho cười ta. Làm đại ca các ngươi. Ta thật là rất khó có thể a hát, quân ca, chấm ngoặc kép, tóc húi của nam tử thân thể run lên, sợ xanh mặt lại, quân ca ta sai, ta về sau cũng không dám lại, cầu ngươi bỏ qua cho ta lần này a, van cầu ngươi. Lý Hữu Quân nghiêng đầu qua suy nghĩ một chút, bỗng nhiên vừa cười vừa nói, nếu như ta nhớ không lầm, theo 2 tháng trước đến bây giờ, ngươi đã trộm ta hơn 30.000 phí bảo hộ đi. Tóc húi của nam tử ra mặt đỏ lên, không dám nói. Lý Hữu Quân vỗ bả vai hắn, tiểu thành, ngươi không cần khẩn trương nha. Ta đã điều tra rõ ràng, ngươi sở dĩ trộm ta tiền, đơn giản liền là muốn cho ngươi cái kia tiên thiên tính bệnh tim muội muội chữa bệnh mà thôi. Tóc húi của nam tử biến sắc, gấp giọng nói, quân ca, ta, chấm ngoặc kép, sư vịch. Lý Hữu Quân đong đưa ngón tay, khóe miệng vỡ ra một đạo ác ma một dạng tiếu dung. Không nên kích động, hãy nghe ta nói hết, ngươi vì là người nhà, kỳ thật ta rất lý giải, dù sao máu mủ tình thâm, nhưng là ngươi có lẽ sớm một chút cho ta nói đi. Ngươi là huynh đệ của ta, trong nhà có khó khăn. Ta cái này làm đại ca làm sao lại khoanh tay đứng nhìn đây? Quân ca, như thế chút ít sự tình. Ta làm sao dám kinh động ngài? Tóc húi của nam gạt ra mấy phần khó coi tiếu dung. Lý Hữu Quân thở dài. Ai, ngươi lời nói này không đúng. Huệ đệ sự tình, với ta mà nói liền là đại sự. Ta người này lớn nhất giảng nghĩa khí. Đã ngươi là vì cho muội muội chữa bệnh mới trộm ta tiền, cái kia coi như tính. Tóc húi của nam sững sờ, lập tức mừng rỡ, lập tức dập đầu, tạ ơn quân ca, tạ ơn quân ca, chấm ngoặc kép, đừng vội tạ. Lý Hữu Quân cười tủm tỉm nói ra, tiểu thành a hát, tối hôm qua ta dành thời gian đi một chuyến trong nhà người, thăm viếng một chút muội muội của ngươi, thuận tiện lưu lại 2 vạn khối tiền. Tóc húi của nam tử giật mình, nụ cười trên mặt trở nên cực kỳ miễn cưỡng. Quân ca, ngài không cần khách khí như thế. Chấm ngoặc kép, ngươi là huynh đệ của ta. Huynh đệ trong nhà có khó khăn. Ta cái này đại ca đương nhiên không thể khách khí. Chấm ngoặc kép, Lý Hữu Quân nói xong, từ trong túi áo xuất ra một bộ màu trắng nội y. Đặt ở trong hơi thở sâu sâu hút một ngụm, một mặt say mê, chậc chậc chậc, tiểu thành a hát, ngươi khoan hãy nói, muội muội của ngươi tuy nhiên lớn lên đồng dạng, nhưng mùi vị coi như không tệ. Chỉ là trên giường có chút không thả ra. Nhất là lớn nhất khẩn yếu quan đầu. Nhà đầu kia bỗng nhiên bệnh tim tái phát. Không thể đoạt cứu lại. Để cho ta thật đáng tiếc a hát. Cái gì? Tóc húi của nam tử thân thể chấn động. Mặt mũi tràn đầy không thể tin. Hắn ngây ngốc nhìn qua đối phương trong tay cái kia bộ màu trắng nội y. Nhất định không dám tin tưởng mình lỗ tai. Tựa như sấm sét giữa trời quang vào đầu một kích. Lại hình như bị người từ đầu đến chân tưới một chậu nước lạnh. Toàn thân chết lặng. Lý Hữu Quân đứng dậy. Theo trên bàn cầm lấy một bộ điện thoại. Ấn ở một bộ thiền cận nhiều lần. Ném tới đối phương dưới chân. Tiểu Thành, cái này là muội muội của ngươi sau cùng video. Muốn hào hào cất kỹ mới là a hát. Lý Hữu Quân trên mặt vẫn như cũ mang theo sán lạn tiếu dung. Chỉ là nụ cười này tại người khác trong mắt, giống như một cái bạo ngược ma quỷ. Nhìn thấy trong video muội muội bị vũ nhục nội dung, tóc húi của nam sắc mặt đỏ lên, tiến tới phát xanh, cổ trướng đến như muốn bạo tạc bộ dáng. Trên mặt bạo khởi từng đạo gân xanh. Lý, phù hộ, quân, ta đệt ni mẹ. Tóc húi của nam bỗng nhiên xông về Lý Hữu Quân. Nhưng mà hắn thân thể còn chưa tới trước mặt đối phương. Liền bị xung quanh hai cái tiểu lưu manh cho bắt lấy. Ấn quỳ trên mặt đất. Lý Hữu Quân, ta đệt rời à. Muội muội ta mới 16 tuổi a hát. Ta đệt rời à. Tóc húi của nam phẫn nộ hô to. Nước mắt theo hắn gương mặt chảy xuống. Vô tận hối hận cùng lửa giận trộn lẫn tại cùng một chỗ. Dày vò lấy nội tâm của hắn. Lý Hữu Quân khóe miệng ngậm lấy mỉm cười. Chậm rãi đi đến đài trước bàn. Đem một bông hoa cầu cầm tại trong tay. Ước lượng mấy cái. Bỗng nhiên, hắn mạnh mẽ xoay người. Đem trong tay bia nện ở tóc húi của nam tử trên mặt. Răng rác, mũi bị đánh nát. Máu tươi chảy ròng, tóc húi của nam mềm nhũn bầy trên mặt đất, thân thể hơi hơi run rẩy, không biết sinh tử, mẹ, dám trộm lão tử tiền. Lý Hữu Quân xoay xoay cổ, trong mắt hiện ra khát máu lạnh lùng, cũng không lại trên đường hỏi thăm một chút, ta Lý Hữu Quân tiền là dễ cầm như vậy. Thảo, hiện tại tiểu đệ đều mụ nó từng cái ăn cây táo rào cây sung. Đều không đem đại ca thả tại trong mắt. Lý Hữu Quân giận hắn không được tranh chỉ trong bao xương thủ hạ. Ngươi xem một chút các ngươi bọn này lợn dạng. Chém người bản sự không có. Hố lão đại bản sự cũng không phải ít. Mụ, có phải hay không ta bình thường đối với các ngươi quá tốt. Để các ngươi từng cái đắc ý vênh váo. Cho là mình là thiên vương lão tử. Trong bao xương tiểu đệ từng cái im như thóc, cúi đầu không dám nói lời nào. Hai ống, người mụ nó điện thoại đến cùng đã thông hay không? Nửa ngày liền cái rắm âm thanh cũng hay không? Lý Hữu Quân bỗng nhiên nhìn về phía nơi hẻo lánh đang cho Hứa Phong gọi điện thoại tóc vàng. Lớn tiếng mắng, Quân, Quân ca, Phong ca không được nghe. Tóc vàng run một cái, vội vàng nói, Thảo. Lý Hữu Quân giận quá mà cười. Nhìn xem, trách không được người ngoài chê cười ta Lý Hữu Quân tiểu đệ tất cả đều là rác rưởi. Mụ nó liền cái việc nhỏ đều làm không xong. Cùng ta lăn lộn cái rắm a hát. Bành, đúng lúc này, bao xương cửa bị người đẩy ra. Quân ca, chấm ngoặc kép, Hứa Phong lảo đảo chạy vào. Biểu lộ sợ hãi, làm sao, ngươi còn biết trở về a hát. Nhìn qua sông tới Hứa Phong, Lý Hữu Quân liếc mắt cười lạnh nói, bất quá nhìn thấy đối phương rũ cụp lấy cánh tay, thần sắc trên mặt lập tức âm trầm xuống, bị người đánh, Hứa Phong chịu đựng kịch liệt đau nhức, oán độc nói ra, Quân ca, Lan Thiến cái kia biểu tử tìm đến một cái giúp đỡ, có mấy phần năng lực, chẳng những đem cánh tay ta cho phế. Còn chạy tới muốn dạy dỗ ngươi, giúp đỡ, cái kia địa bàn, Lý Hữu Quân nhíu mày, Hứa Phong lắc đầu, không phải trên đường,